Nếu như không thể thì sao? Đùa giỡn, buông tha đối phương. Đối với kẻ địch, Dương Diệp luôn thờ phụng chân lý nhổ cỏ tận gốc. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt của nam tử lông mi dài trở nên âm trầm. Không để ý tới Dương Diệp, hắn xoay người rời đi. Mọi người bên cạnh cũng vội vàng đuổi theo. Mà thanh niên áo xanh lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Dương Diệp một chút, cách Trương.